xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Mộc Trần vừa đi vừa suy nghĩ lệ mề tiến về phía bếp. Nhìn bầu trời ngày một u ám, mây đen dày đặc nhuộm toàn bộ không gian thành một màu xám xịt tang thương. Xe cấp cứu đỗ trong bãi, cánh cổng im lìm đóng chặt. Trong các khắp nơi, bảo an đi lại toàn là những thứ đáng lẽ không thể xuất hiện trong cuộc đời mình. Mộc Trần không để cảm xúc chi phối, bình tĩnh tính toán khoảng cách, phương thức cùng với khả năng xảy ra chuyện bất ngờ. Không khỏi nghĩ tới giáo sư Lư, lão đó sưu tập tình báo không khác gì mình, ý tưởng bỏ trốn cũng trùng khớp cao độ. Chết, chẳng lẽ đây là dấu hiệu cho thấy mình sắp điên rồi? Mộc thiếu gia không khỏi đôi chút hoang mang, lại thêm trời mãi không mưa làm ý bồn chồn. Tuy vậy khi làm việc trong bếp, ý vẫn tỏ ra vui vẻ sốt sắng. Ý rất ghét đám đầu bếp và phụ bếp nơi này, không có kẻ nào tử tế hết. Cứ nhìn kẻ nào kẻ nấy béo tới chảy mỡ là hiểu rồi, vừa làm vừa ăn luôn mồm. Nếu chỉ ăn thôi chẳng khiến y khó chịu đến thế, dù sao ăn không được là bao, nhưng mà lúc nghỉ ngơi ra sức đem phần thịt cá ngon nhất giấu đi đem về nhà, suốt ngày đem bệnh nhân ra làm trò cười, diễn lại việc ngớ ngẩn họ làm, cả đám cùng nhau cười ngặt nghẽo khiến y không kìm được thi thoảng ném cho những ánh mắt căm ghét. Đi thôi Lâm Tử, nhìn cái gì thế hả? Cố Đại Tẩu quát. Dạ tôi tới đây. Mộc Trần mau mắn đáp lời, chạy tới chuẩn bị đi đưa cơm. Cố Đại Tẩu kéo phía trước, Mộc Trần để đằng sau. Có lẽ là trong lòng có chút áy náy về chuyện sáng hôm nay, mấy lần quay đầu lại, mấp máy môi mãi mới nói. Lâm Tử đừng trách tôi nhé. Sao ạ? Tôi trách chị cái gì cơ ạ? Mộc Trần không hiểu. Không trách thì tốt, tôi sợ cậu đi theo lão điên họ Lư đó. Cái vị kia trong nhà tôi chính là làm cho đám bán hàng đa cấp. Cái đám chết đâm chết chém, bọn chúng đáng phải xử bắn. Nhốt chúng ở đây lãng phí lương thực làm cái gì cơ chứ? Cố Đại Tẩu phẫn nộ. Wow, anh nhà chị thật đúng là có nghiêm trọng không? Cũng bị nhốt ở đây sao? Mộc Trần hiếu kỳ hỏi. Nhốt ở đây thì đã tốt, lão ta đi 2-3 năm rồi, chẳng giúp được cái đám gì trong nhà hết, lại còn lừa không ít tiền thân thích nhà mẹ đẻ của tôi. Bây giờ tôi về nhà không còn dám gặp ai nữa. Ôi, cái quần khốn kiếp ấy mà chết sớm thì tôi đã yên lòng. Tới bây giờ tôi cũng không biết lão ta ở đâu. Cầu ngàn vạn lần đừng dính vào thứ này nhé. Trong thành phố năm ngoái âm mỉ lên chuyện này, cũng không biết hại bao nhiêu người tan nhà nát cửa. Đụng vào thứ này không những hại mình, còn hại luôn cả người xung quanh. Cố Đại Tẩu luôn mồm lại nhải xù xịt lau mũi. Mộc Trần không biết ăn ngủ ra sao, lặng lẽ đẩy xe tới khu phòng bệnh. Cố Đại Tẩu quay trở lại gương mặt hung dữ giống trước kia, quát tháo đám ngốc ở trong sân. Cơm đến rồi, tới ăn cơm đi. Căm phẫn xuất phát từ bất hạnh của bản thân, nhưng chuyện làm khi phẫn nộ lại là chiêu cố những người bất hạnh khác. Đây là một cái thế giới mâu thuẫn, giống như thiện lương và hung ác cũng gắn vào một tính cách vậy. Cố Đại Tẩu vẫn như trước kia, nói oang oang, tay chân thô bạo, lôi kéo những người bệnh đã mất đi năng lực lo liệu cho bản thân, đẩy từng người một vào nhà ăn, dùng phương thức bất hảo ép bọn họ phải ăn cơm. Cảnh tượng đó thật khó mà phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu. Thời gian ở cái bệnh viện này chưa lâu, khiến Mộc Trần suy nghĩ rất nhiều. Y chợt lý giải được hành vi của cha mình, chẳng qua là muốn y thay đổi cái thói xấu chỉ biết chơi bời hưởng thụ, không chịu làm việc gì đàng hoàng. Chuyện này thì dễ thôi, đóng giả ngoan ngoãn chịu khó một thời gian, chẳng bao lâu mình sẽ quay trở lại cuộc sống cũ. Tiếp đó lại tới trước mặt cha mình làm đáp vẻ đáng thương vài lần, thì là tiền trong túi lại đồng định rồi, chẳng khó khăn gì. Bây giờ mình lại muốn cùng lão già điên mật mưu bỏ trốn. Ông ta là tên tâm thần tội lỗi chồng chất, tính nguy hại rất cao. Chưa hết, còn cả tên ngốc đàn kia nữa. Đó đang là tên tội phạm ý đồ giả bệnh để thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Mình làm như thế có thích hợp không? Cố Đại Tẩu vô tình tiết lộ chuyện xấu trong nhà làm Mộc thiếu gia dễ dàng phân biệt được đúng sai. Y đặt câu hỏi về chuyện mình thông đồng với giáo sư Lư và ngốc đàn. Đang mâu thuẫn thì Lư Hồng Bác đang dẫn đội ngũ đa cấp của mình ca hát quay về ăn cơm. Trước kia y coi đó như trò vui, bây giờ nhìn qua lăng kính của Cố Đại Tẩu hẳn là hận không thể tự bóp chết họ. lại nhìn sang ngốc đàn. Đúng lúc tên đó cũng nhìn y với ánh mắt hung ác, không biết hắn phạm tội gì. Nếu nói tên này là kẻ giết người, y cũng tin. Mộc Trần bất giác không muốn tham gia kế hoạch bỏ trốn này nữa, nhưng thiếu y, kế hoạch này sẽ thất bại, chắc chắn đối diện với sự trả thù của hai người kia, một gian trá một tàn nhẫn, y chống sao nổi. Bây giờ muốn rút chân có lẽ đã muộn, y chỉ có thể an ủi bản thân, có lẽ kế hoạch của giáo sư Lư không đáng tin cậy như thế, chắc gì đã thành công. Toàn bộ kế hoạch này được kiến lập dưới bối cảnh của một trận mưa lớn, mưa đổ xuống, phòng bị ở bên ngoài sẽ lơi lỏng, bọn họ sẽ phải tranh thủ cơn mưa hoàn thành cắt đứt giám sát, ngăn cản bảo an, phá hỏng xe cộ, rồi cướp xe bỏ trốn. Trừ cướp xe ra thì những mắt xích khác đều do Lư Hồng Bác và Ngốc Đàn phụ trách, đều không dễ dàng. Mộc Thiếu Gia hy vọng ông ta tự làm hỏng chuyện, như thế không trách mình được. Chứ cần nói sao rồi, chỉ cần trời không mưa là xong hết mọi chuyện. Mình khỏi áy náy, lão đó chẳng phải là Gia Cát Lượng, còn cầu được mưa chắc. Ông trời cứ như chuyên môn chiếu chọc Mộc Trần vậy. Y vừa mới ngẩng đầu lên một góc 40 độ nhìn trời, cho rằng mình nên đi theo con đường chính đạo nhân gian, không nên giúp kẻ xấu. Không ngờ rằng trời tối đen, mấy tia chớp lóe sáng, tiếp theo đó là tiếng sấm nổ đi đùng, gió lớn nổi lên, thổi cả vào trong nhà ăn, khiến đám bệnh nhân tâm thần cũng phải quay đầu nhìn. Thế rồi, theo cùng tiếng sấm nổ đinh thanh nhức óc, mưa trút xuống ào ạt, đem tất cả khung cảnh trong tầm mắt bao phủ trong màn mưa mù mịt. Mộc Trần quay đầu nhìn Lư Hồng Bắc, kinh ngạc, khâm phục, sợ hãi đều có cả. Ông ta thì thong thả xúc từng thìa cơm cho vào miệng, chẳng quay đầu nhìn một cái, như hết thảy đã trong dự liệu rồi. Mưa đổ xuống, cả đêm không dừng, sắp đi rồi, cả đêm không ngủ. Ánh bình minh dần dần ló dạng trong cơn mưa đả đích. Thật khó nói là trời đang sáng lên, nhưng sáng rồi, một buổi sáng mưa to tạm thời phá vỡ trật tự thường ngày của bệnh viện chuyên khoa tâm thần Việt Nam. Lịch trình không đổi, 7 giờ ăn sáng, 6 giờ 15 phải bắt đầu làm việc. Trước 6 giờ, chiếc xe vận chuyển lương thực sẽ tới bệnh viện, đầu bếp và phụ bếp phải tranh thủ thời gian đỡ hàng. Hôm nay xe tới muộn một chút, có lẽ là do mưa. Mục Trần không thấy được qua vị trí cửa sổ của mình, nhưng y nghe thấy được tiếng động cơ quen thuộc. Hít sâu một hơi, chấn áp cảm giác nôn nao trong lòng, y ăn mặc chỉnh tề, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh. Những người mắc bệnh nhẹ đồng thời được chứng thực không có khả năng gây nguy hiểm, phòng bệnh được trông coi tương đối lỏng lẻo. Mộc Thiếu Gia là một trong số đó. Đám người có kỷ luật nghiêm ngặt do giáo sư Lư chỉ huy cũng có được ưu đãi này, nên khi y đang ngoài cửa thì giáo sư Lư đã cùng bọn họ tụ tập ở trong đại sảnh rồi. Ông ta nháy mắt ra hiệu với Mộc Trần một cái, y liền tìm kiếm lão bố. Hết tài sẽ bắt đầu từ ông già Bolshevik này. Lão bố, lão bố, bác còn nhận ra tôi không? Mộc Trần chặn lão bố vừa mới bước ra cửa. Lão bố ngơ ngác nhìn y, đây mới là người của vấn đề tâm thần thực sự, căn bản không còn nhớ gương mặt của y nữa. Có điều Mộc Trần đã có cách đứng nghiêm nói, tôi là người do cấp trên phái tới. Lão bố vẫn ngây ra, ánh mắt có tiêu điểm hơn. Hình ảnh này hình như có xuất hiện trong ký ức, cho nên hoài nghi nhìn y. Mộc Trần liền dùng tuyệt chiêu, thấp giọng hát, tuy nhỏ nhưng lời cao rõ ràng. Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn, sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa đồi, quyết phen này sống chết mà thôi. Lời ca bi tráng thê lương của quốc tế ca làm sắc mặt lão bố dần trở nên trang trọng, sau đó phát ra tiếng thu thít, nước mắt đưng đưng, những thân thể thẳng tắp, đồng ngẩng cao tỏ lòng kính trọng với lý tưởng. Mộc Trần cảm giác hơi sai trái, vẫn nghiêm túc nói, cấp trên muốn phá cho đồng chí một nhiệm vụ quan trọng. Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, xin tổ chức khảo nghiệm tôi. Lão bố trang trọng đáp, sau khi trời sáng, tổ chức sẽ phái người thẩm tra với những người vi phạm kỷ luật ở phòng 202 tầng 2. Nhiệm vụ của đồng chí là trước khi người của tổ chức tới, đồng chí phải chặn bọn họ ở cửa cầu thang. Đồng chí đã hiểu chưa? Phạm là người ăn mặc không giống với chúng ta đều không phải là người mình, là phần tử chống đối. Mộc Trần nói, hiểu. Lão bố hiểu được mệnh lệnh đơn giản này. Mộc Trần buông tay, đi đi, nhất định phải chặn bọn họ lại. Người có lý tưởng sẽ không đòi hỏi điều kiện. Lão bố chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, giống như tuyên thể xuất chinh, chạy lên trên cầu thang, đứng đó với vẻ mặt kiên trinh bất khuất. Kế hoạch bắt đầu rồi, sẽ không thể ngừng lại. Mộc Trần hai tay che đầu, đội mưa chạy ra ngoài cửa, vẫy vẫy tay trước camera giám sát, ra ngoài làm việc. Toàn bộ khu phòng bệnh chỉ một mình Mộc Trần có ưu đãi này. cửa cạch một tiếng mở ra, y ra ngoài, sau đó gài một cục đá vào chuẩn bị từ trước. Cánh cửa liền ở trạng thái đóng dở dang để lộ ra một cái khe hở. Ngọc Đàn ở trong đại sảnh nãy giờ nhìn chăm chăm về phía cửa, không chậm một giây, hắn lao ngay ra, chạy nhanh tới bên tường bao, mượn đào quan tính nhảy lên bám vào tường. Dao vung lên một cái, đường dây nối với camera giám sát ở cổng bị cắt đứt. Quá nhanh, tên đó cứ như dã thú, sự hung hãn của hắn làm Mộc Trần khiếp sợ. Thứ hung nhân này thả ra ngoài xã hội khác gì con sói trong bầy cừu chứ. Màn hình giám sát ở phòng trực ban đột nhiên đen sì, bảo an chưa nghi ngờ gì, cho rằng là sự cố, nhìn ra ngoài cửa sổ không có gì khác thường. Một người uể oải đứng dậy định xuống xem thế nào, không ngờ chưa đi được bao xa thì bị lão bố chặn lại. Lão bố cười gằn rống lên: "Chột dạ cho nên muốn chạy trốn chứ gì, không được đi đâu hết, ngoan ngoãn quay về đợi tổ chức tới thẩm tra." "Được được, đừng kích động, tôi quay về." Bảo an chẳng hiểu gì, song không đôi co với kẻ điên, về phòng nhấc điện thoại nội bộ lên định gọi cho y tá tới xử lý, thật lạ không gọi được. Âm mưu tiến hành thuận lợi, giáo sư Lư đã dẫn đám thành viên đa cấp đội mưa nối nhau ra khỏi cửa điện tử. Cơn mưa che khuất tầm nhìn, Ngốc Đàn ở bãi đỗ xe nhét mảnh vụn túi ni lông vào lỗ khóa. Loại khóa này sau khi bị cắt đứt nguồn điện thì chỉ có thể dựa vào chìa khóa để mở ra, nhưng lỗ khóa đã bị bịt kín đôi, đừng hòng mở được. Muốn đợi cấp điện trở lại à, thế thì đủ thời gian cho bọn họ hành động rồi. Làm xong những việc đó, Ngốc Đàn chạy nhanh tới nơi chỗ mấy chiếc xe cấp cứu, phải xịu hơi phá lốp xe ngăn cản truy binh đuổi theo. Mưa có vẻ lớn hơn, giáo sư Lư đang hú hào gì đó với đám bệnh nhân tâm thần, cả đám giơ tay lên reo hò, sau đó ùa ra ngoài sân chạy tàn ma khắp nơi, đã có người cởi quần áo tắm mưa rồi. Lại hoàn thành thêm một mắt xích nữa trong kế hoạch, vẫn chưa thấy bảo an hay y tá có bất kỳ hành động gì. Giáo sư Lư phất tay dẫn đoàn đa cấp mười mấy người, anh ấy đầu mặc áo mưa khẩn trương đỡ hàng. Đột nhiên một đám bệnh nhân thần kinh hung hổ xông tới, làm tất cả trố mắt, bệnh nhân nổ điên tập thể rồi. "Mang cả họ đi à?" Mộc Trần hết hồn chạy tới, thế này thì khó lắm. "Ha ha, không có hy sinh thì lấy đâu ra thành công, cậu mau mau lấy chìa khóa lái xe đi." Giáo sư Lư mút nước mưa trên mặt nó nhanh, sau đó ông ta giống như đột nhiên phát bệnh, đứng cổ mở to miệng dùng âm điệu cao nhất hát ra bài "Em có thể ôm anh được không?" Ngoài kia trời đổ mưa như trái tim em đang nhỏ máu, yêu anh lâu như thế chẳng phải dễ dàng gì. Tiếng hát của ông ta vừa vang lên, cả đám tức thì hưởng ứng với tông giọng lớn nhất, nào là giọng nam giọng bắc, vừa hát vừa đi, 1-2, 1-2-1, hướng tới chỗ đội ngũ đỡ hàng. Trong tích tắc, Mộc Trần hiểu ra tất cả những điều ông ta làm đều là có mục đích cả, chính là để chuẩn bị cho thắng lợi của cuộc đào vong hôm nay. Có bao nhiêu nhân viên thần kinh thất thường như thế hưởng ứng, sợ lại đối diện với bất kỳ ai cũng đánh đầu thắng đó. Chẳng phải tình yêu nào cũng đều có kết quả, không miễn cưỡng anh ở lại vì em nữa, trái tim không còn giữ lại chỉ thêm đau thương. Giáo sư Lư hát lúc nào cũng rất nhập tâm, vẻ mặt ông ta đau khổ như không thiết sống nữa, giọng ông ta đã khan đặc kiệt sức, càng thế càng cảm nhiễm đám người bị huấn luyện thành máy móc. Động tĩnh lớn như thế rốt cuộc cũng làm bảo an vòng trong đã kinh động rồi, bọn họ đang kéo ra. Mộc Trần liên tục lau nước mưa, sốt ruột nhìn về phía Ngốc Đàn. Hắn vẫn chưa xong việc, bốn chiếc xe mới xử lý được ba cái, bảo an vòng ngoài cũng đã phát hiện, đang đứng dưới mái hiên gọi điện thoại. Khi Mộc Trần tiếp cận xe hàng thì còi cảnh báo vang lên khắp bệnh viện. Cùng lúc này, bài hát cũng tới cao trào. Giáo sư Lư cách đó vài bước giang động tay làm tư thế ôm, dùng hết sức lực gào lớn: "Em có thể ôm anh mắng anh, hay để em khóc trên bờ vai của anh." Tiếng ca hát, đám người thần kinh đó lao tới trước mặt muốn ôm, miệng vẫn cứ hát to, đám đầu bếp đang đỡ hàng la hét né tránh. "Tránh xa tôi ra, tránh ra." Bảo an đâu rồi? Mau gọi bảo an bắt bọn điên này." Khung cảnh hỗn loạn, Mộc Trần nhanh tay kéo tên lái xe đã chu xuống gầm xe trốn, tranh thủ lúc đùn đẩy lấy được chìa khóa trên người hắn, chỉ tay quát: "Nhanh nhanh, bọn họ nổ điên cả rồi, mau đưa chìa khóa cho tôi, trốn đằng phía sau, nếu không bị bọn họ bóp chết bây giờ." Những người khác chỉ thấy đám bệnh nhân kia giăng tay ra xông tới người ta, nào biết họ chỉ muốn ôm chứ không phải muốn bóp cổ. Lại thêm Mộc Trần đổ dầu vào lửa, nào còn suy nghĩ được gì, cuống cuồng bỏ trốn. Phần khó nhất bị giáo sư Lư xử lý một cách dễ dàng, đám bệnh nhân kia vừa hát vừa ôm, càng không cho họ ôm, bọn họ càng ôm chặt. Thử hỏi, giữa trời mưa tầm tã, bị một người bệnh tâm thần ôm lấy sẽ là cảm giác gì? Mấy đầu bếp đã sợ tới mất cả hồn vía rồi, người chạy người khóc, người cầu xin loạn hết cả lên. Kệ nước mưa chảy tong tong trên người, Mộc Trần nhảy lên xe, tay lạnh cóng đồn đồn tra chìa khóa vào ổ, vặn khóa nổ máy. Y đang định gọi người, không ngờ đúng lúc này nghe thấy tiếng gầm quen thuộc, mắt liếc qua gương chiếu hậu, không ngờ Cố Đại Tẩu đã uy giang động tay ôm lấy hai bệnh nhân tâm thần, lặng một phát đi làm bọn họ ngã rúi rủi. Này thì ôm này, muốn chết. Cố Đại Tẩu nhìn thấy Mộc Trần ở trong xe, quát một tiếng kinh thiên. Lâm Tử, làm gì thế hả? Cậu xuống đây cho tôi. Mộc Trần sợ đứng người, chết rồi, chạy mau, bảo chuyện này mà tới thì mình đừng hòng thoát. Mưa suốt một đêm, dần lỏng bọng nước, Cố Đại Tẩu chạy uênh uênh tới. Nước mưa bị đôi chân lớn dẫm bắn tung tóe, uy thế kinh người. Phản ứng đầu tiên của Mộc Trần là chạy, bất chấp mà chạy, đạp chân ga. Lư Hồng Bác vừa mới leo lên xe chưa đứng vững, chân dẫm phải rau củ, chưa một cái ngã đánh oạch xuống đất, úi ra liên hồi. Cố Đại Tẩu liên tục hạ gục mấy người bệnh, tóm lấy giáo sư Lư cái cầm đầu, không nói không rằng tát ngay một phát nổ đom đóm, tát một cái chưa hả, cô tóm cổ áo ông ta, tay vung lên trái phải không ngừng tát bùm bốp, vừa tát vừa mắng: lão già khốn nạn lại đi hại người, hôm nay vào đây cho mày ăn no mì tát, chạy đi, chạy nữa đi. Bên này đánh người, bên kia có hai bảo an chạy về phía ngốc đản, cũng sắp đánh nhau tới nơi rồi. Mộc Trần nắm chặt tay lái tiến thẳng về phía cửa, bảo an đã khóa cửa lại, cầm dù cui quát táo: xuống xe, lập tức xuống xe cho tôi. Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc đó, Mộc Trần cắn chặt răng, xoay mạnh vô lăng, chiếc xe cấp tốc trượt đi, bánh xe bắn lên cả mảng nước lớn, ào một tiếng hất vào đám bảo an ở phía cửa. Bảo an thấy tình thế không ổn, không dám liều mạng nữa, co giò bỏ chạy. Mộc Trần xoay ngược xe lùi lại, uinh uinh uinh, bắt đầu húc cửa. Chỉ mấy lần, cánh cửa sắt phát ra những tiếng kéo kẹt rợn người, sắp đổ tới nơi rồi. Do xe quay ngược, Mộc Trần nhìn thấy Cố Đại Tẩu đang tát giáo sư Lư từng cái một, tát không ngừng nghỉ. Nhìn thấy hai bảo an giáp kích ngốc đàn, nhưng bọn họ rõ ràng không phải là đối thủ của tên hung nhân đó. Hắn ra tay nhanh gọn, một cú đấm thẳng kèm theo một cú lên gối đã hạ cục một người. Người còn lại vòng ra phía sau nhảy lên lưng hắn muốn giết cổ, không ngờ kết cục còn thảm hơn người kia, bị ngốc đàn cho một cú vật lưng ném đi, ngã lăn ra tới mấy mét. Mộc Trần phải nhắm mắt lại không đỡ nhìn, ăn một cú ném như thế còn gì là người. Bảo an người ta được huấn luyện chuyên nghiệp, tố chất không tầm thường, bị ném như thế vẫn chống tay cố đứng dậy, chỉ là sức không đủ, lần nữa ngã xuống. Mộc Trần nhìn thấy rõ ràng từ chỗ bảo an đó nằm xuống có vết đỏ đang loang ra. Đại ngộ khi mình bỏ trốn thoáng qua trước mắt, từ thương hại biến thành hưng phấn nả hê. Mộc Trần đạp ga thật sâu, hét to lấy tinh thần, bánh xe xoay tít lùi lại ầm ầm. Uinh, va chạm mạnh làm người Mộc Trần suýt nhau về phía kính xe, nhưng hiệu quả rất tốt. Cánh cửa nghiêng nghiêng, đối đổ sầm xuống. Mộc Trần tiếp tục lùi lại, nghiến lên cánh chạy ra ngoài. Ngục đàn đã chạy tới chi viện cho giáo sư Lư, đá Cố Đại Tẩu văng sang một bên, kéo giáo sư Lư đầu óc choáng váng mặt mày be bét máu bỏ chạy. Lúc này trong bệnh viện đã hoàn toàn hỗn loạn, còi cảnh báo kêu inh ngòi càng kích thích bệnh nhân thêm điên cuồng. Bọn họ đập cửa sổ, đá cửa, gào thét cực lực. Toàn bộ bệnh viện không khác nào chảo dầu sôi bị hất thêm nước lạnh. Hỗn loạn từ nơi này lan tới nơi khác. Y bác sĩ cuống cuồng chạy tới, nhưng không ai biết bắt đầu từ đâu. Khi bảo an ở tầng 2 chạy xuống lầu thì là lúc ngốc đàn đang dùng thắt lưng buộc cửa. Xong rồi, không đi được nữa rồi. Vất vả cưới vợ lại để người ta vào động phòng trước. Thằng nhãi con kia chạy một mình mất rồi. Giáo sư Lư bị tát mồm nhè nhét máu cũng không thấy đau bằng trong lòng lúc này. Cánh cổng sắt ngăn cách thế giới tự do đã không còn nữa rồi. Méo mó nằm đó như đống sắt gì. Chỉ hận chiếc xe chở hàng cũng không thấy đâu. Con đường nhỏ đổ bê tông chỉ có nước mưa đập xuống liên hồi. Hiển nhiên là người ta chuồn mất rồi còn đâu. Nếu không có xe đừng nói mưa lớn thế này. Bình thường muốn chạy bộ bỏ trốn cũng là nằm mơ nói mộng. Giáo sư Lư tuyệt vọng, tin tưởng nhầm người, thằng nhãi ranh khốn kiếp đó, nếu sau này còn gặp lại. Ngốc đàn đột nhiên nắm tay ông ta kéo mạnh, chạy thục mạng, hét to át tiếng còi cảnh báo. Chạy thôi, dù sao bọn nó cũng không còn xe nữa, chúng ta chạy thẳng vào rừng trốn. Rừng núi rộng lớn như thế, có gọi thêm cả trăm người nữa cũng không đủ đâu, nó không chừng thoát được thì sao? Ngốc đàn à, may mà gặp được người bạn trượng nghĩa như cậu, thói đời này chẳng mấy người tin tưởng được nữa. Giáo sư Lư cảm động vô cùng, vừa mở mồm bị gió thổi nước mưa đầy miệng, vừa chạy vừa nói, giọng chẳng nghe rõ. Trượng nghĩa cái chó, ông đã hứa cho tôi 2 bàn, nếu không trả tiền, lão tử cho ông vào bao tải ném trở lại. Ngốc đàn nhổ nước mưa ra khỏi miệng, tên này thẳng tính, không thèm cái danh trượng nghĩa hão, đầu thi thoảng quay lại phía sau, đám bảo an đang la lối đuổi theo. Vậy thì trước tiên cậu phải đưa ta thoát đã. Khụ khụ. Còn mẹ nó, chỉ có nhảy lên xe thôi mà ông cũng làm không nên hồn, có trách ai được chứ? Không phải tại ông thì... Ôi, định mệnh. Hai người đang chạy hộc tốc, đồng loạt dừng bước. Trong màn mưa trắng trời, chiếc xe hàng kia đi rồi không ngờ còn quay lại. Như con hung thú xe lao thẳng về phía bảo an đang đuổi theo phía sau hai người. Cách mấy chục mét, Mộc Thiếu Gia thò đầu ra ngoài, mặt mày dữ tợn quát. Tránh ra, tránh hết ra, lão tử là bệnh nhân thần kinh, có đấm chết người cũng không phải chịu tội đâu, đừng dại, chết uổng. Cái xe hàng sau mấy lần xô vào cửa sắt đã móp méo, sục sịch hết cả rồi. Xe chạy phát ra tiếng động cơ hết sức không bình thường. Đã thế là còn lái bởi một thằng điên, ai mà không sợ vỡ mật. Đám bảo an cuống cuồng chạy sang bên né tránh. Không ngờ chiếc xe cuốn một vòng lớn, dừng lại trước mặt Lao Lư và Ngốc Đản. Mộc Thư Gia thấy bọn họ vẫn còn đứng đực mặt ra như hai thằng ngốc thì điên tiết. Muốn ăn rồi cua điện rồi nhét vào bao tải à? Còn không mau nhanh lên đi. À, cứu binh tới rồi. Hai người mừng khôn xiết, cuống cuồng leo lên khoang xe. Còn chưa ngồi vững, Mộc Thư Gia đã đạp ga, uinh uinh chạy qua cửa sát rúm gió, nghênh ngang bỏ đi. Cuộc đào vong từ lúc bắt đầu tới khi ba người lên xe mà đi chỉ diễn ra trong 10 mấy phút. Đợi tất cả y bác sĩ tụ tập đông đủ, đồng loạt xuất quân khống chế bệnh nhân đang làm loạn, mở được cánh cửa bị phá hoại thì đã là nửa tiếng sau rồi. Bác sĩ Bạch vội vàng chạy ra, nhìn cánh cửa sắt sụp đổ, bánh 4 chiếc xe cấp cứu bẹp dí, bảo an bị thương 2 người. Khắp sân vẫn còn bệnh nhân gào thét trong mưa, cảnh tượng 4 bề tan hoang làm miệng ông ta đắng ngắt không biết tỏ cùng ai. Phía trước chỉ thấy nước mưa che tầm nhìn, đối phương đã đi từ lâu, giờ muốn đuổi theo cũng đã quá muộn rồi. Đồn công an đương địa đã được gọi điện báo tin, bọn họ huy động xe đuổi theo. 2 tiếng sau có mấy chiếc xe cảnh sát tới bệnh viện chuyên khoa thần kinh. Đối với bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh này, phương thức bảo vệ chỉnh tề có thể so với nhà tù quy mô nhỏ. Vậy mà để 3 bệnh nhân tâm thần cướp xe bỏ trốn là bọn họ không sao tin nổi. Phía cảnh sát lập tức tổ chức cuộc họp an toàn, tập trung hết bảo an tới trao hỏi quá trình xảy ra sự việc. Hơn nữa sự thể rất nghiêm trọng. Lữ Hồng Bắc là danh nhân nhiều lần bị hệ thống công an đả kích. Một người khác tên Trương Cuồng, biệt danh Ngốc Đàn, cũng là nghi phạm đang đợi xác định năng lực chịu trách nhiệm pháp luật. Để loại người thế này trốn thoát, ẩn họa cho xã hội lớn thế nào không nghĩ cũng biết. Kết quả thảo luận là tạm thời phong tỏa tin tức, tăng cường tìm kiếm tung tích để tránh gây ảnh hưởng xấu ngoài xã hội. Ngoại lệ duy nhất là có thêm một nhân vật nhỏ, họ Lâm tên Mộc Sinh. Khi hồ sơ được đặt trước mặt một đám cảnh sát, những nhân vật quen đọc hồ sơ tài liệu giấy tờ như một cái đã thấy vấn đề, thân phận này là giả. Quả nhiên, nhập thông tin vào hệ thống hộ tịch, tra ra đặc trưng tướng mạo căn bản không phù hợp. Thế này không ổn rồi, sao lại có một người giả mạo lý lịch trà trộn vào bệnh viện tâm thần thế này? Phải chăng là nội gián bên ngoài cài vào trong tổ chức cuộc đào thoát này? Phía cảnh sát nhanh chóng tra ra, người tiếp nhận bệnh nhân này nhập viện làm hồ sơ cho y chính là bác sĩ Bạch. Tức thì giám đốc bệnh viện thông báo cho bác sĩ Bạch tới phòng họp. Bác sĩ Bạch vừa lo lắng trùng trùng tới nơi thì bị 2 cảnh sát khống chế ngay lập tức. Sau một phen trao hỏi đã nhận định bác sĩ Bạch nhận tiền bẩn hiệp trợ 2 nhân vật nguy hiểm bỏ trốn. Hậu quả hết sức nghiêm trọng, mấy cảnh sát áp giải bác sĩ Bạch lên xe đưa đi, nghe nói là phải chịu trách nhiệm pháp luật rồi. 4 tiếng sau, mưa ngớt, chiếc xe hàng pha tan trùng vây chúng thoát dần dần đi chậm lại. Mộc Thiếu Gia lái xe vừa mới từ cơn hưng phấn dần bình tĩnh lại. Sáng còn chưa ăn gì, bây giờ đã vừa đói vừa mệt rồi. Đi mau lên, làm gì thế hả? Cảnh sát đuổi theo thì làm sao? Giáo sư Lư đánh mất sự ung dung nhàn nhã thường ngày, sốt ruột thúc giục. Mà dù vẫn giữ sự ung dung nho nhã đó thì không lừa ai được, vì cái mặt ông ta bị đánh sưng lên gấp đôi đổi chứ sao, mũi còn nhét lá rau xanh để cầm máu, trông hết sức buồn cười. Chưa bao giờ thấy vị giáo sư luôn tinh thần ngời ngời lại khôn đốn như thế. Mộc Thiếu Gia cũng bực mình nói: sao hết xăng rồi, nếu trên người các ông mà không có tiền đổ xăng thì chỉ đi được vài km nữa thôi. Không đúng, từ bệnh viện đi tới Trường An chưa mất tới 4 tiếng. Giáo sư Lư ngỡ ra, nhìn bốn phía không thấy có chút dấu hiệu nào chứng tỏ là bọn họ đã tới gần thành phố từng huy hoàng nhất lịch sử Trung Quốc này. Đây là nơi nào thế? Bốn bể hoang vu, ngoài trừ con đường dưới chân ra thì chẳng thấy có chút dấu hiệu nào của thế giới hiện đại. Cách đó không xa, nước sông quần quận chảy, sông khá hẹp, chỉ chừng vài mét. Nước liên tục đập vào vách bên bờ bắn tung tóe, cảnh tượng hùng vĩ. Bên kia bờ sông là vách đá lởm chởm, nhìn xa xa chỉ thấy núi non nối tiếp, che mất tầm nhìn, lại nhìn về phía bên này đường là khu rừng nguyên sinh kéo dài bất tận. Đằng sau cái đầu của lão Lương vươn ra thêm một cái đầu ngó nghiêng xung quanh, chính là ngốc đàn. Hắn vừa mồm mồm ra là chửi. Nhầm đường con mẹ nó rồi, đây là đường đi Hán Trung mà. Hán Trung à, không thể nào, chúng ta ở Đồng Quan, làm sao? Giáo sư Lư ngỡ ngàng hét vào mặt Tiểu Mộc. Làm thế quái nào mà cậu chạy được từ Đồng Quan tới Hán Trung thế? Ông hỏi tôi biết hỏi ai? Mộc Trần bực mình, ý có phải là người vùng này đâu mà biết đường xá. Lúc đó thoát khỏi bệnh viện kia chỉ biết cắm đầu mà chạy thôi. Trời mưa to, thấy phía trước có đường là y đi thôi, còn phân biệt gì nữa? Chết rồi, đây không phải Trường An, làm sao bây giờ? Giáo sư Lư hơi cuống, chuyện này nằm ngoài phạm vi năng lực của ông ta rồi, quay sang trách ngốc đàn. Sao cậu không nói sớm, sắp hết xăng rồi nói thì có ích gì? Ông tưởng lão tử là máy dẫn đường à? Tôi cũng vừa mới nhìn thấy thôi. Lục đục nội bộ thôi, ngốc đàn quát lại. Thành phố Hán Trung 15 km, một mũi tên lớn trên tấm biển chỉ đường hướng. Mục thiếu gia nhìn thấy một cái liền đạp phanh, xe phát ra tiếng kinh kít, giật cục mấy lần liền mới dừng lại. Bọn nó đã chạy liền một lèo hơn 200 km. Từ cơn mưa tầm đá cho tới giờ đã biến thành mưa phùn lất phất, nhưng trước mặt vẫn là núi non trùng điệp nối tiếp nhau, chỉ có một con đường quốc lộ chạy xuyên qua sơn cốc kéo dài tưởng như bất tận. Giáo sư Lư vội hỏi, sao cậu nghĩ đã cách gì rồi à? Có cách gì mà nghĩ chứ, tôi đói meo rồi đây này. Mộc thiếu gia so bụng, nói không phải khoe chứ. Ba năm qua Mộc thiếu gia rèn rũa lên nhiều thói quen tốt, chăm sóc giữ gìn sức khỏe, đó là ăn uống đúng giờ, cái bụng đang báo tới giờ ăn rồi. Đừng nhìn tôi cũng đang đói đây. Bây giờ là tháng 5 tháng 6 mùa giáp hạt, ngoài ruộng cũng chẳng có gì mà ăn đâu. Lư Hồng Bác dựa vào thành xe khép mắt lại, tận hưởng niềm vui trốn thoát. Chạy tới tận nơi này tuy hơi ngoài dự liệu, được cái an toàn rồi. Đến bọn họ còn không biết mình chạy tới đâu, nói gì người truy đuổi chứ. Cứ nghĩ thằng nhãi chẳng hiểu thế nào mà chạy xuyên Tần Lĩnh tới được Hán Trung. Ông ta lại buồn cười, đám cảnh sát đang tìm kiếm chắc đang như ruồi mất đầu chạy khắp nơi. Ọc ọc ọc, lại thêm một cái bụng nữa sôi lên hưởng ứng cơn đói. Có tiếng nhai thức ăn đau đáu. Mộc thiếu gia nhìn qua cửa sổ nhỏ thông tới khoang sau, tức thì hưng phấn nhảy khỏi buồng lái chạy ra khoang sau. Vừa mở cửa thùng xe liền thấy ngốc đàn đang cầm một quả dưa chuột ăn ngon lành. May quá thức ăn trên xe vẫn chưa bốc sữa hết, ngốc đàn thuận tay ném một quả dưa chuột tới. Mộc thiếu gia bắt lấy ngay, khỏi nói hưng phấn thế nào, đắc một cái cắn cả miếng dưa chuột lớn. Lần đầu tiên cảm thấy ngay cả dưa chuột sống cũng là món ăn ngon như thế. Hai tên mặt vẫn còn vết bùn ngồi xổm bên đống rau củ nhặt ăn, thật giống cảnh tượng bên trong sở thú. Giáo sư Lư nghe thấy bọn họ ăn ngon lành không chịu nổi, vượt luôn hình tượng đi, bỏ tới cướp lấy một quả dưa chuột gặm luôn, vừa ăn vừa nói. Đáng lẽ tối hôm qua phải ăn nhiều thêm một chút, nếu không chẳng tới mức đói thế này. Mấy quả dưa chuột vào bụng, mọi người tỉnh táo hơn không ít, có điều ngay lập tức nhận ra vấn đề mới. Cả ba bọn họ đều mặc đồng phục bệnh nhân, giáo sư Lư và ngốc đàn thậm chí chạy mất cả dép, bây giờ còn đang đi chân đất kia kìa. Vấn đề khó khăn hơn nữa là cả ba đều nhãn túi, đến một xu cũng không tìm thấy được. Nơi này đồng không bông quạnh, trước không thấy thôn, sau chẳng có làng, dù có nơi để đổ xăng cũng không có chỗ để tiêu tiền. Kế hoạch hình như chưa đủ chu đáo rồi, chỉ chuyên chú và bỏ trốn cũng vấn đề phát sinh khi bỏ trốn, còn sau khi bỏ trốn thành công thì chưa nghĩ tới. Di chuyển xe chặn đường, cướp cái là có ngay thôi, lái xe đi đường xa thế nào chẳng có tiền. Ngốc đàn hiến kế. Chẳng ngạc nhiên, tên này bảo là không phải tội phạm cũng chẳng ai tin nữa. Giáo sư Lư phủ quyết ngay. Không làm thế được, với trí tuệ cướp đường của cậu, chạy không qua nổi hôm nay đã bị bắt về rồi. Thế thì đổi biện pháp, trí tuệ cao hơn chút nhé, cướp chạm xăng đi, nơi đó có nhiều tiền hơn. Ngốc đàn tiếp tục đưa ra kiến nghị cao cấp hơn. Giáo sư Lư tức hộc máu, hành vi này đúng là sỉ nhục trí tuệ của nhân loại. làm động tác phất tay áo, nói: "Nhãi con không thể đồng mưu." Nói rồi nhảy xuống xe bỏ đi. Cứ mà đi chưa được chục bước đã phải quay về. Ngốc Đàn nằm nghiêng trên xe, Mộc Thu Gia ngồi dựa vào thùng xe, cả hai nhìn lão già cười đều. Chưa sao nữa, nơi này bốn phía là núi rừng, đã vượt qua ngoài phạm vi năng lực của giáo sư Lưu rồi. Dù là thiên tài không phải có đất dụng võ mới thi triển được. Lưu Hồng Bác lục lọi bông lái, kiếm được chai nước khoáng uống dở, mở ra đổ nước rửa mặt. Một sự xoa liên hồi vì đau, luôn miệng chửi cố đại tàu ra tay tàn nhẫn. Sau đó ông ta lại mặt dày tới ngồi cùng hai người kia. Bằng vào bộ dạng chân đất mặc đồng phục bệnh nhân này của ông ta, người ta gặp phải phản ứng đầu tiên là báo cảnh sát. Mình còm nhom ốm yếu thế này, người ta tóm lấy thì chắp cánh cũng khó bay được. Để hóa giải xấu hổ, ông ta quay sang Tiểu Mộc nói: "Người anh em đúng là trượng nghĩa thật đấy. Tôi cứ cho rằng cậu lái xe chạy mất bỏ lại chúng tôi rồi." Đây chính là khác biệt văn hóa đấy. Ở phương Tây đề cao tinh thần đội ngũ, không giống Trung Quốc thích chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Mộc Thư Gia cười, kỳ thực nói chính xác ra là y về nước chưa lâu, đi bao năm không hiểu chuyện trong nước nữa rồi. Chưa kể đây là nơi y chưa từng tới, tốt nhất không nên đi một mình. Tôi thật cảm động quá. Lâm Tử nói đúng lắm, phải đề cao tinh thần đội ngũ. Cậu nói chính xác lắm. Ngốc Đản, cậu thế sao, đi cùng chúng tôi chứ? Lưu Hồng Bác hỏi. Theo kế hoạch thì chỉ cần thoát ra ngoài là đường ai nấy đi, không liên quan tới nhau nữa. Nhưng lúc này bọn họ không thể không lần nữa hợp tác. Ngốc Đản đang bới thức ăn, chẳng thèm để ý tới lão Lư. Rau củ chưa đỡ hàng hết còn không ít, nhưng đa phần là thứ không ăn sống được. Hắn to bằng hai người kia cộng lại, sức ăn tất nhiên cũng lớn. Mấy quả dưa chuột chẳng bỏ dính răng, đang bới xem có thứ rau nào ăn sống được hay không. Mà da hắn lại đen xì xì như thế, ngồi xổm phía trong làm người ta không còn liên tưởng tới hình ảnh con đại tinh tinh trong sở thú. Lúc này Mộc Thiệu Già cũng nhận ra rồi, trong tình cảnh như thế này, hy vọng thoát được tuyệt cảnh đặt cả lên người con đại tinh tinh hung hãn đó. Chỗ này trí tuệ bất lực, bạo lực lên ngôi. Lại một phen xấu hổ nữa. Không ngờ lúc ở bệnh viện cái ngốc đàn đó bảo sao nghe vậy, vừa mới ra ngoài liền trở mặt ngay rồi. Lưu Hồng Bác không giao lưu được với ngốc đàn, tiếp tục bắt chuyện với Tiểu Mộc, đã sức khen: "Người anh em khá lắm, thiếu chút nữa là chúng ta không thoát được rồi." Biết ông ta đang lôi kéo đồng minh, hiện trong ba người ông ta yếu thế nhất mà, Mộc Thiệu Gia không khách khí gì. "Không cần cảm ơn tôi đâu, làm sao thiếu hai vị được, hai vị mới quan trọng chứ, tôi thì đáng gì?" "Không thể nào, mày lại coi hai người bọn tao quan trọng hơn mày à?" Ngốc Đàn nhả miếng đau trong miệng ra, không tin lời Tiểu Mộc. "Chứ còn sao nữa, người ta có bắt thì cũng bắt người quan trọng trước mà, anh và giáo sư Lư á." Mộc Thiệu Gia còn chưa hết lời thì bị Ngốc Đàn đạp cho một phát, y nổi nóng, nhưng vừa nhìn cái thể hình của đối phương liền xì xuống tức thì. Thứ xúc sinh này ngang lắm, không cẩn thận là ăn đòn ngay. Thương lượng không xong, hướng đi khó xác định, hết cách rồi, bọn họ chỉ đành tiếp tục tiến về phía trước thôi. Và đúng như Mộc Thiệu Gia dự liệu, xe đi thêm được chừng 10 km thì phát ra mấy tiếng tạch tạch tạch. Xe chạy giật cục thêm mấy chục mét thì nằm im luôn, đồng hồ xăng về không rồi. Ba người bọn họ cố gắng vơ vét hết những thứ có thể ăn sống được rồi bỏ xe đi bộ. Từ nơi này đã thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng thành phố. Bọn họ tập tào tập tễnh đi bộ, đi tới mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Khi tới dưới một tấm biển chỉ đường, cả ba thở hồng hộc dừng lại, không đi nổi nữa. Biển chỉ đường ghi thành phố Hán Trung 2 km. Địa phương xa lạ, thành phố xa lạ, lại một lần nữa phải bắt đầu chuyến lữ hành mạo hiểm không thể dự liệu trước. Ngốc Đàn và Lư Hồng Bác đều hưng phấn. Mộc Thiệu Gia thì không lạc quan gì, y lo lắng không biết mình còn cơ hội về Thượng Hải không, vì ở bên bộ đôi gian xảo và bạo lực này, bất cẩn một chút thôi, kết cục không đơn giản chỉ là đưa vào bệnh viện tâm thần thôi đâu. Đây là thành phố phương Bắc, khác biệt rất nhiều với Thượng Hải. Rõ ràng nhất là nhà không cao như thế, xe không nhiều như thế. Nếu nói Thượng Hải là thành phố mang rất nhiều dấu ấn phương Tây, ngay cả những ngôi nhà cổ thì đại đa số cũng là phong cách Âu hóa. Nhưng ở nơi này, phóng mắt nhìn tới thấy được mái cong cổ kính, nhà mái ngói lụp xụp. Đó là ấn tượng cuối cùng lưu lại trong mắt Mộc Thiệu Gia trước khi trời tối. Tiếp ngày đó là bóng đêm buông xuống, ban ngày bọn họ căn bản không dám vào thành phố. Đợi tới hoàng hôn mới bắt đầu chọn những chỗ vắng vẻ mà đi. Tới được rìa thành phố thì trời đã tối rồi, hai đôi chân đất cùng với một cái dép lê lát. lại đi toàn đường xấu, tốc độ thực sự là quá chậm. Bọn họ trốn ở trong một khu nhà xây dựng giang dở đã bỏ hoang, còn dại mọc um tùm. Mộc Thiếu Gia kiếm một chỗ ngồi xuống, chuyện đầu tiên y làm là kiểm tra lòng bàn chân đã phồng rộp của mình, mặt mày thống khổ, chỉ thiếu mỗi nước bật khóc gọi mẹ nữa thôi. Mộc Thiếu Gia thường ngắn than dài, thực sự là hối hận lắm rồi, y đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân, mới đi được bao xa đâu chứ mà đang gặp nhiều vấn đề thế này, đến cả chuyện no cái bụng còn chưa làm được, đừng nói tới về nhà. Hơn nữa còn đi theo hướng ngược lại, bây giờ cách Thượng Hải càng xa. Chà, xem chừng đại thiếu gia của chúng ta không chịu nổi nữa rồi. Ngốc đản giễu cợt, hắn đi chân đất mà chẳng sao cả, ngồi xuống theo thói quen sờ túi, nhưng mà ít đau khổ trong đó ăn sạch khi đi đường rồi, bộ dạng nhanh chóng biến thành chẳng kém Tiểu Mộc là bao. Giáo sư, làm sao bây giờ? Không phải anh giao tài vạn quan, suốt ngày lấy đao khoe khoang hay sao? Giải quyết vấn đề cơ máu cho chúng ta đi chứ. Mộc Thiếu Gia hỏi. Ngốc đàn được nhắc nhở một cái lập tức sực tỉnh hỏi ngay. Lão Lư có định trả tiền cho tôi không đấy hả? Tiền gì thế? Mộc Thiếu Gia hỏi. Ông ta nói nếu tôi giúp ông ta thoát khỏi bệnh viện sẽ trả cho tôi 2 vạn. Ngốc đàn nói 2 vạn, chả hiểu sao hắn lại xòe cả bàn tay ra. Hai người đều nhìn chăm chăm vào Lư Hồng Bác. Vị giáo sư phong độ bây giờ có thể nói là ngay cả dạ thú cũng không bằng. Hai má tím ngắt, mặt trái sưng phù, áo bị xé rách mấy chỗ, quần thì dính bùn đất, đi chân không. Ông ta ngồi xuống sàn nhà xi măng, cười ngượng ngập với hai tên đồng bọn. Tôi là người có tiền tài như bùn đất, chẳng lẽ lại còn nợ cậu chút xíu tiền đó sao? Giờ tôi thấy ông giống bùn đất rồi đấy. Mộc Thiếu Gia chán nản nói, y cũng bị những lời ngon ngọt của lão già này lừa. Nào là chỉ cần thoát ra ngoài rồi hưởng thụ cuộc sống có điều có gái, ở khách sạn năm sao, ăn nhà hàng đắt tiền. Ôi thật đúng là, sao mình lại tin vào một lão già đa cấp cơ chứ? Hơn nữa còn là cái loại có bệnh thần kinh, giờ trách ai được. Ngốc đàn mặt bắt đầu đào trái đào phải, hai hàm răng siết lại, quay hàm bành lên khiến hắn càng thêm đáng sợ. Mắt nhìn chằm chằm vào thành phố dưới ánh đèn muôn màu như dã thú nhìn mồi. Nhìn cái vẻ mặt của thằng cha này, Mộc Thiếu Gia đoán chừng tám thành là hắn đang tính đường vào nhà ai ăn cướp rồi. Kỳ thực lâm vào tình cảnh này, y cũng khó tránh khỏi suy nghĩ bần cùng sinh đạo tặc, nhưng cân nhắc mấy phương thức, y phủ định toàn bộ. Đương nhiên phương thức nhanh nhất là tìm chút cảnh sát giúp đỡ, nhưng chẳng may mắt y đảo qua hai tên đồng bọn trái phải. Chẳng may cảnh sát biết y và hai tên tội phạm này là đồng lõa, thế chẳng phải đâm đầu vào lưới à? Cậu đang định đi tố cáo đấy à? Giáo sư Lư chỉ mặt Tiểu Mộc. Mặc dù mắt ông ta sưng húp, chỉ còn một bên lành lặn, nhưng vẫn sắc bén như cũ, nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tiểu Mộc rồi. Trong ba người bọn họ thì chỉ có thằng này là con nhà lành, khả năng trốn ra ngoài đi tìm cảnh sát giúp đỡ rất cao, cho nên ông ta luôn theo dõi y. Đừng có chơi trò thao túng tâm lý với tôi. Bí mắt tôi vừa nháy một cái, ông liền đoán ra phải không? Tôi nói cho ông biết, đúng là tôi nghĩ như thế đấy, nhưng tôi không dám làm. Chẳng may cảnh sát không cho ăn, còn bắt tôi phải đi tìm hai người. Tôi mà không tìm được, không phải tự chuốc lấy cái chết à? Mộc Thiếu Gia bực mình, chẳng ai thích ở cùng một kẻ lúc nào cũng rình mò người khác hết. Ngốc đàn phong khoáng hơn nhiều. Lão Lư, ông không nhìn nhầm người, thằng nhãi này thông minh lắm. Đương nhiên rồi, tôi chưa bao giờ nhìn lầm người, kha kha. Lão Lư và Ngốc đàn nhìn nhau cười, đều cười cả hai âm hiểm thấy rõ. Mộc Thiếu Gia không hiểu vấn đề trong này, luôn cảm thấy quan hệ giữa hai người này cứ quái quái. Làm sao hai kẻ cùng có ý đồ vượt ngục này lại tứ được với nhau? Bọn họ còn che giấu điều gì? E không đơn giản như y thấy. Cứ mà thôi đi, qua được lần này là đường ai nấy đi, bọn họ làm gì chẳng liên quan tới mình nữa. Càng nghĩ càng thấy ở cạnh hai tên này quá nguy hiểm. Mộc Thiếu Gia đứng lên. Ngốc đàn, chúng ta đã nói trước rồi, chỉ cần ra ngoài là đường ai nấy đi. Tôi đi đây, các anh không giữ lại đấy chứ. Ha ha ha, mày nghĩ mày là ai vậy? Giữ mày lại làm cái gì? Muốn xéo đâu thì xéo. Ngốc đàn nhếch mép, chẳng thèm để ý tới y. Mộc Thiếu Gia thở vào, vội vàng bỏ lại hai người đi luôn. Có điều càng đi càng chậm, cúi đầu nhìn xuống trang phục mình đang mặc, có khác gì lão Lư đâu cơ chứ. Từng là thiếu gia giàu có, đã đạt tới mức độ mặc đồ toàn hàng may đo, không thèm dùng thứ hàng hiệu sản xuất hàng loạt. Ấy vậy mà bây giờ đã thành ăn may rồi, lại còn nào loại bị người ta ngược mấy chục lần. Nếu như thế này mà ra đường, người ta không coi là bệnh nhân tâm thần nhốt lại mới là lạ. Đi được mấy chục mét, càng đi càng chột dạ. Mộc Thiếu Gia dưng hẳn, mình tư cố vô thân, trên người không một xu dính túi, giờ vừa đói vừa mệt phải làm sao? Chẳng lẽ lại tư đồn công an cầu cứu thật à? Hiện chắc là chuyện bệnh nhân trốn chạy đã truyền khắp nơi rồi. Vào đồn công an một cái, người ta không tin chuyện của mình, tóm lấy trả về bệnh viện, thế vất vả làm cái gì? Nghĩ tới đau cả đầu vẫn vô kế khả thi, Mộc Thiếu Gia quyết định quay về, nhưng không chịu nổi mất mặt, bụng đói lắm rồi, cái chân toàn đi giày đắt tiền, một bước là có xe hơi, không chịu nổi giày vò đang đòi đình công cùng cái bụng, y đành ngồi xuống. Trong lát sau, hai người kia lững thững đi tới, đến khi bọn họ tới gần Mộc Thiếu Gia mới nhìn thấy, cả hai đều không nói, chỉ nhìn y cười. Mộc Thiếu Gia nóng mặt. Cười cái gì mà cười, tôi cảnh báo hai người đừng có ép tôi. Đi thôi Lâm Tử, cậu ngốc đấy à, không biết nhìn sắc mặt hay sao? Giáo sư Lư cười khà khà. Sắc mặt gì? Ai tự tin nhất, ai chấn định nhất thì đi theo người đó thôi. Đấy. Lão Lư hất nam về phía ngốc đàn cao lớn sừng sững. Tin đó đúng là chẳng tỏ ra có chút sốt ruột gì hết, đang cười vinh báo lắm. Lão Lư kéo tay Tiểu Mộc lên mặt giáo dục. Đám trẻ tuổi các cậu bây giờ hay tự ái, phải biết rằng qua núi nào thì bái thần đó, đi đường nào hát bài đó. Thung lũng ở sông giống ở biển, lôi lên mặt đất thành run hết. Ở cái loại địa phương này, chúng ta đều là run, phải dựa vào hắn thôi. Mộc Thiếu Gia hiểu ý ông ta, cơ mà lúc này tranh luận đồng với run cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cả ngày chỉ có mấy quả dưa chuột, cái bụng y đang cào cấu, chưa bao giờ ngờ rằng đói bụng lại khó chịu đến thế. Y ôm bụng, nói tới vấn đề quan trọng nhất. Bất kể dựa vào ai thì trước tiên giải quyết vấn đề cơm ăn đã. Hôm qua lo chuyện đào tẩu, người nôn nào chẳng ăn được mấy miếng, hôm nay chỉ được mấy miếng rau, không có chút protein nào. Bây giờ tôi nhìn cái gì cũng thành hai rồi đây này. Thật là đáng thương, ngốc đản. Được Phật tỷ đưa tới Tây Thiên, tôi thấy con người chàng trai này không thể. Trước tiên giải quyết vấn đề cái bụng của cậu ấy đi. Giáo sư Lư nói câu này rất gian xảo, bản ân huệ cho người khác, bụng ông ta cũng đang sôi ung ục. Ngốc đản nhìn một già một trẻ đã đói tiếp phờ phạc, khịt mũi cười khẩy. Mới đói chưa tròn một ngày mà thành cái bộ răng này, tỏ vẻ thần bí. Đối với tôi mà nói, chuyện này thực sự không phải là vấn đề, dựa vào năng lực cá nhân thôi, chỉ sợ hai người không học nổi. Đừng có đi ăn cướp đấy, người ta báo cảnh sát một cái, chúng ta đều đi chân đất cả, muốn chạy cũng không xong. Giáo sư Lư cảnh báo trước, tùy lôi cả hai người vào, thực ra lo cho mạng già của ông ta là chính, tên người rừng kia đoán chừng vẫn dư sức. Mộc Thiếu Gia hết sức rồi, dù ăn cướp thì cũng phải no bụng mới đi cướp được chứ. Đúng là toàn phế vật, ngoài cái mồm thì không được việc gì. Theo tôi, đại ca đây lớn lên ở nơi thế này đấy. Ngốc đàn phất tay, nhìn hắn đi chân đất sai bước tự tin, có thể thấy hắn không khoác lác. Hai người kia đi theo, lúc này hắn tự nhiên thành người đứng đầu ba người. Ba người đứng theo những chỗ khuất ánh sáng mà đi. Không được bao lâu tới một con phố khá tấp nập, từ đầu đường tới cuối đường, quán bán đồ ăn vặt thành cả dãy dài, nào là mì nước, hoành thánh, quẩy rán, lòng lợn, thôi thì kể không hết, mùi thơm lan tỏa. Con phố này có vẻ là địa điểm yêu thích của người trẻ tuổi, nằm thành nữ tú có lại không ngớt, cười nói độn nàng, lại đang mùa hè, các cô gái không bỏ lỡ cơ hội khoe thân thể thanh xuân hấp dẫn. Nhưng ánh mắt Mộc Thiếu Gia bây giờ nhìn đồ ăn còn thèm khát hơn cả mỹ nữ khỏa thân, đặc biệt khi thấy một lồng bánh bao hấp mở ra, hơi nóng nghi ngút, y suýt nữa không kìm lòng được mà lao ra cướp lấy đổi. Làm sao bây giờ, con sâu trong bụng ngửi thấy thức ăn, quan ngại làm người ta không chịu nổi. Một già một trẻ nấp trong góc phố, tha thiết nhìn ngốc đản, yết hầu lên xuống liên hồi, bao nhiêu lời muốn nói ở trong ánh mắt đó hết rồi. Học theo tôi, ăn nó nứt bụng luôn. Ngốc đàn chừng đã trang phục bệnh nhân, từ trong bóng tối bước ra, đi vài bước hô to. Này ông chủ, cho hai cái bánh kẹp thịt, nhiều ớt vào đấy. Vâng. Tên béo đang thái thịt kẹp vào bánh, chẳng gì nó thuận miệng đáp. Dao nhoay nhoáy rạch hai cái bánh tròn tròn, bắt đầu làm món ăn rồi. Mộc Thiếu Gia ở phía sau nhìn không chớp mắt. Đại Thiếu Gia đi ăn chỉ có trả tiền thừa, chưa bao giờ có chuyện ăn quỵt, làm sao mà hiểu. Không có tiền thì ăn thế nào? Tôi có biết đâu, nhưng với trí tuệ của hắn, tôi chắc chắn là không phải cách dùng trí óc đâu. Giáo sư Lư cũng chột dạ lắm, cho dù là lão già sống thành tinh, học thức hơn người, nhưng cũng không biết thủ đoạn ăn miễn phí. Bánh làm rất nhanh, chưa tới một phút đã xong rồi. Ngốc Đàn cầm cái bánh nướng đóng hồi, mồm há to ngoạm một miếng, mỡ chảy ra bên mép, làm da chè đứng trong bóng tối nhìn cũng chảy nước dãi theo. Hai đôi mắt đờ đã nhìn người ta nuốt, bản thân cũng nuốt nước bọt. Ngốc Đàn vừa nhai nuốt nhồm nhòm, vừa bờ bịt cho tay mò túi tiền, nói: Ê ông chủ, quên mang tiền rồi, ông đợi chút tôi trả ngay, bọn tôi đang ăn mì bên quán kia kìa. Nói xong đứng dậy định đi, tên béo sao chịu, từ sau quậy nhảy ra nổi nóng kéo hắn lại: Này này, ăn có cái bánh thôi mà cũng trả sau là sao? Xem con người anh kìa, bảo sao cả đời chỉ bán bánh bao ở vỉa hè thôi, có vài đồng tiền tôi thèm nợ anh à, ai chẳng có lúc quên. Đấy, bánh để tạm ở chỗ anh, tôi đi lấy tiền rồi tới ngay. Mẹ nó, có vài đồng bọ thôi làm to lắm. Ngốc Đàn đã ăn hết một cái, để cái bánh còn lại ở trên quầy, gạt tay ông chủ ra đi về phía quán mì cách đó không xa. Chủ quán buông tay, cũng nghĩ mỗi cái bánh đúng là chỉ vài đồng thôi, ai quyết làm gì tranh cãi mất khách, cho nên không làm quá. Đúng lúc lại có khách khác tới gọi bánh, bắt đầu tiếp tục làm cho khách. Đến khi làm xong bánh cho khách mới, ngẩng đầu lên nhìn về phía cái quán mì kia thì có thấy bóng dáng thằng đó đâu. Chuyện này bị quỵt cái bánh rồi. Giỏi không? Quả thực là quá giỏi. Ngốc Đàn chạy đường vòng quay trở về cái ngõ nhỏ, đưa tay lau mỡ trên mồm, mặt đắc ý đừng hỏi. Thế mà cũng được à, thực sự làm người ta ngưỡng mộ không thôi. Ngốc Đàn xúi hai người kia: Đi đi, mau, ngon lắm đấy, bảo sao đông khách như vậy. Nhớ ăn quyết cũng phải có yêu quyết, nhất định phải đợi khi có khách tới chuẩn bị gọi món mới nói là quên mang tiền. Chỉ có 3 đồng một cái thôi, hắn sợ mất khách sẽ không đôi co đâu. Đi đi. Mộc Thiếu Gia nghĩ một lúc thấy không thích hợp, chuyện này không phải dựa vào mặt kiếm ăn, không có cái mặt bạo lực của Ngốc Đàn thì làm sao mà dọa được người ta. Mà y cũng đoán chừng tên Ngốc Đàn này cũng không tử tế gì, đột đè xuống lão Lư: Giáo sư, ông đi trước đi, tôi trông chừng cho, chẳng may có chuyện gì tôi còn yểm hộ. Lão Lư đoán chừng là đói tới mất trí rồi, giằng đông tay áo lên. Ông ta cũng học theo bộ dạng Ngốc Đàn, nghênh ngang đi vào con phố ăn vặt. Người qua lại rất đông, chẳng ai để ý bọn họ mặc áo bệnh nhân. Thời buổi này cái gì thiếu chứ, chẳng thiếu người ăn mặc kỳ quái. Mặc áo bệnh nhân trông còn bình thường, chứ nhìn đám học sinh tóc xanh tóc đỏ kia kìa, trông chúng mới giống tâm thần. Khi sắp đến cái quán bán bánh mì kẹp thịt, lão Lư liền thấy không ổn, không thể chuyên ngắm vào một nhà mà lừa được. Tên đó chắc là cảnh giác rồi, ông ta lại ăn mặc giống tên ăn quỵt vừa nãy, không dám vào. Mặt lão Lư đào mắt như đang lạc, nhắm vào quán bán thịt chín. Chủ quán là phụ nữ, có vẻ sẽ dễ bắt nạt hơn. Ông ta khoanh tay trước ngực, che giấu chỗ rách trên áo. Thấy Tiểu Mộc đi theo bên cạnh trông chừng, thầm nghĩ hẳn không có vấn đề gì. Nhưng nửa bên mặt còn lành lặn về phía bà chủ, hồ rất khí thế. Bà chủ, thái cho cân thịt bò. Vâng, có ăn cay không ạ? Bà chủ đang bán cho khách khác thuận miệng hỏi. Có, cho ít ít thôi. Giáo sư Lư cố gắng khống chế không cho nước dãi chảy ra ngoài, không nói, mà thì nhìn miếng thịt không chớp. Bụng ông ta đã có giật rồi. Chẳng bao lâu, bà chủ đã nhanh nhẹn thái thịt xong, cho vào túi ni lông đặt lên quầy. 35 đồng. Thịt có tươi không đấy? Lão Lư mở túi ra miệng hỏi, tay đã nhanh như cắt ném mấy miếng thịt vào miệng. Tươi, bò mới giết sáng nay, chỗ tôi luôn dùng thịt giết trong ngày, không dùng hàng đông lạnh, bà chủ thề thốt. Thế à, sao tôi ăn thấy không giống thịt bò lắm nhỉ, để tôi thử thêm vài miếng xem nào. Lão Lư tay vẫn thoăn thoắt ném thịt vào miệng, nhai chưa được mấy miếng đã nuốt rồi. Bà chủ thấy không ổn, cái lão này bảo thử ăn mà ăn như ma đói, sắp ăn hết một nửa cân rồi còn gì. Tay vỗ lên quầy kính nhắc. Này, chưa trả tiền đâu đấy nhé. Ăn chả đang làm sao cả, không lấy nữa. Lão Lư ném cái túi đánh bay một nửa vào người bà chủ, chột dạ chuẩn mất. Lão già kia, đứng lại. Bà chủ bán thịt nổi giận, không cả bắt túi thịt bị người ta ném vào người, vừa ngay lấy một khúc xương lợn chạy vòng qua quầy đuổi theo. Lão Lư ôm đầu lội như chuột, ông ta chân đất, thân hình lèo khèo, ăn mấy miếng thịt cũng chưa hồi sức, đường xá lại đông, không chạy nhanh được. Chẳng mấy chốc đã bị bà bán thịt đuổi kịp, cầm khúc xương quất vào đầu, vào lưng đòi tiền. Lão già khốn kiếp, ăn quỵt à, chán sống rồi, dám tới chỗ bà ăn quỵt này, Gia Văn tuổi này rồi còn làm cái trò lưu manh. Buông ra, buông ra, ai ăn quýt? Úi, ái già, ôi mọi người ơi, tới đây phân xử cho tôi. Lão Lư bị đòn đau lao oai oái, may mà Lâm Nguy không loạn, cái mồm ông ta lại lợi hại, đã sức vụ oan cho người ta, bán thịt giả, không phải là thịt bò, ông ta mới chỉ ăn một hai miếng thôi mà đã bắt ông ta trả tiền cả cân thịt thì ai mà chịu, đã thế lại còn giờ cho ăn vả. Cái áo sáng này bị cố đại tẩu xe rách, cũng vu cho bà chủ thịt làm. Chẳng mấy chốc đã có đám đông túm tụm xung quanh, mọi người thấy lão Lư có tuổi rồi, bị đánh cho thâm tím mặt mày như thế, vài người nhiệt tình khuyên can bà chủ bỏ qua. Bà chủ tức lắm, cãi không lại, thấy đám đông đều bênh vực ông ta thì nhổ trong một bãi nước bọt, mới hậm hực buông tay. Phần này bêu mặt quá rồi, lão Lư ôm đầu che nửa bên mặt, không còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa, chạy ra khỏi con phố. Ngốc đản thì không nhìn ông ta mà nhìn Tiểu Mộc. Lúc lão Lư bị người ta đuổi đánh, Tiểu Mộc làm nhiệm vụ canh chừng không hề tới giúp, mà chuồn ra sau quê thịt chín lấy cái gì đó, y không tham, lấy một cái là chạy ngay. Chân tay nhanh nhẹn không thua gì bọn trộm kiếm ăn trên đường phố. Chỉ khổ cho lão Lư, ăn vài miếng thịt chưa đủ no, nhưng ăn trận đòn thì no chắc rồi. Mang theo vài cục u trên đầu, lôi thôi lếch thếch về nơi tụ tập với ngốc đản. Nhìn trái ngó phải không thấy Tiểu Mộc đâu, vừa ui giáo vừa mắng. Thằng nhãi ranh kia đâu rồi, không trợ nghĩa chút nào hết, thấy tôi bị đánh là nó chuồn mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Úi già, úi già, hôm nay làm sao lại suối quẩy như thế, toàn bị mấy mụ béo đánh. Úi già, cái đầu của tôi. Ngốc đản, cậu nhìn hộ tôi xem, hình như chảy máu rồi hay sao ấy. Không chảy máu, chỉ sưng mấy cục thôi. Ngốc đản kiểm tra đầu cho ông ta, cười đau cả ruột. Lão già này hôm nay đúng là đủ đen, ba người bọn họ đi cùng nhau, vậy mà chỉ toàn mình ông ta ăn đòn. Ở trong bệnh viện, ông ta uy phong là thế, đi tới đâu cũng tiến hô hậu ủng, vậy mà vừa ra ngoài một cái lại chuyên môn lấy tấm xương già làm bao cát, đúng là cười chảy cả nước mắt. Đang cười thì nhìn thấy từ đằng xa Tiểu Mộc đi về, vừa đi vừa ăn gì đó, hắn lập tức ngừng cười chạy ngay tới. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tên đó đang cầm một con gà quay đã gặm được một nửa rồi, không nhiều lời đưa tay cướp luôn nửa con gà còn lại, gọt một miếng thật lớn, miệng hàm hồ. Tay chân nhanh nhẹn lắm. Có giáo sư Lư yểm hộ, không nhanh nhẹn cũng làm được mà. Mục tiêu già anh nấy khen lão Lư một câu, bẻ cái đùi gà giữ lại. Câu này làm ngốc đản cười phun thịt ra ngoài, hót sặc sủa. Lão Lư há hốc mồm, chắc là đầu bị gõ vài cái nên mất một lúc mới hiểu ra. Thằng nhãi này thừa lúc mình ăn đòn để trộm thức ăn, tay run lên chỉ mặt Tiểu Mộc. Cậu Mộc thiếu gia đưa đùi gà tới. Giáo sư, chính ông đã nói muốn thắng lợi phải có hy sinh mà, không hy sinh thì lấy đâu ra gà quay để ăn. Ông giận như thế chắc là không thèm ăn đồ tôi mang về đâu nhỉ. Cũng được, tôi còn ăn chưa no. Chuyện này chắc chắn là không được rồi, giận thì giận, ăn vẫn phải ăn chứ. Lão Lư giật ngay lấy cái đùi gà, ăn ngấu ăn nghiến, ngay cả xương gà cũng cắn nát, mười đầu ngón tay cũng mút chùn chụt tới không còn chút mỡ nào mới chịu thôi. Chỉ chừng đó thức ăn với ba người đói meo mà nói thì sao mà đủ, nhưng miễn cưỡng ăn hủi được cái bụng rồi, có chút tinh thần rồi, bọn họ tới cũng đã khá muộn rồi. Đã qua giờ cao điểm, khách qua lại thưa thớt dần, bây giờ tiếp tục giờ cho ăn quỳ thì nguy hiểm quá lớn, không dám liều nữa. Cả ba lang thang hồi lâu nhưng không kiếm được thêm cơ hội, đi nhiều chỉ tổ tiêu hao sức lực chứ không được gì, đem ngồi bệt xuống dưới mái hiên một cửa hiệu đã đóng cửa. Nhìn thấy Tiểu Mộc đặt một cái dép xuống kê mông, dép còn lại kê chân, không ngồi bệt xuống đất, nói thằng này không phải đại thiếu gia thì không ai tin. Hai người kia chẳng nói gì, vấn đề của bọn họ còn nhiều lắm, mới chỉ giải quyết được một chút xíu mà thôi. Ví dụ như tu này không hy vọng gì ngủ trong khách sạn rồi, đoán chừng phải ngủ đầu đường thôi. Ngốc đàn dùng vai huyệt lão Lư. Này lão Lư, khi ở trong bệnh viện ông bốc phét mình có bao nhiêu rồi, bây giờ ra ngoài không thể nào dựa vào chúng tôi nuôi ông chứ hả? Tôi phải tới Trường An cơ, chứ cái thành phố bé xíu này làm gì có ai biết tôi đâu mà nề mặt. Lão Lư cũng bực lắm, từ lúc đợi bệnh viện tới giờ ông ta là thể hiện kém nhất, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh mà. Còn tiền của tôi thì sao? Ông mau kiếm người đưa tiền cho tôi đi. Còn mẹ nó, sớm biết ra ngoài thế này thì tôi thả ở trong bệnh viện cho rồi. Ngục đàn có vẻ bắt đầu thêm lo cho khoản đầu tư của mình. Giáo sư Lư thao thao bất tuyệt giảng bài làm người ta tin tưởng, chứ lão già mặt tím bầm đầu sưng u này chỉ khiến người ta nghi. Tiền tiền tiền, có vài đồng tiền thôi mà nó suốt, bảo sao không khá lên được. Lão Lư lúc này làm gì còn giữ được phong độ nữa, nổi cáu. Mẹ ông, sao giống lời lão tử lúc ăn quịt cái bánh vậy? Ngốc đàn càng lúc càng nghi. Hỏi nhà ông ta nói trong nhà sớm không còn ai. Hỏi vợ ông ta, lão Lư vặn ngược lại, thấy ai làm đa cấp 20 năm mà còn vợ không? Lại hỏi chỗ ở, lão Lư nói không có chỗ ở cố định. Người như tôi có bốn biển là nhà, ăn khắp thiên hạ cần gì chỗ ở? Còn mẹ nó chứ, ngốc đàn sợ thật sự. Không người thân, không nghề nghiệp, không nhà cửa, còn mẹ nó, vậy tiền của tôi, không phải là ông cũng lừa tôi đấy chứ? Cậu nghe cậu nói kìa, tôi lại chẳng ép cậu tin. Lão Lư bắt đầu giờ giọng vô lại, để đoán chừng cũng là phương thức thường dùng của ông ta khi làm đa cấp. Có điều lần này ông ta trêu chọc nhầm người rồi. Ngốc đàn không thèm nói lý nữa, vươn tay ra bóp lấy cổ ông ta. Còn mẹ thằng già chó chết này, mày dám lừa tao à? Tao bóp chết mày, bóp chết mày. Á, khoan, khoan đã nào. Tôi có tiền, có tiền mà. Cậu đưa tôi tới Trường An tôi sẽ... Không, không cần. Cậu kiếm cho tôi cái điện thoại, tôi sẽ bảo người tới đón, lập tức trả tiền cho cậu. Lão Lư bị bóp cổ tới nói không rõ nữa. Hai tay ra sức gỡ tay ngốc đàn ra. Tay ông ta so với tay hắn thì như que tăm, gỡ sao được. Mà nói người ta lại không tin. Giọng mỗi lúc một nhỏ, mặt mỗi lúc một tím, lưỡi sắp lè ra rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.